Diabolic Lover, Tam Đại Bi Kịch, chương 17, Người Phụ Nữ Ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của giọng nói ấy cứ thế mà thẳng tiến đến chỗ của Yui. Không kiềm được mong muốn gặp cô gái tên Layla, Yui đã đi theo giọng nói. Càng lúc giọng nói ấy trở nên ấm áp và thân quen hơn, nhưng khi đến chỗ đó thì không thấy ai cả. Yui. Một giọng nói đằng sau lưng gọi tên Yui. Ai vậy? Yui bước ra từ trong những cánh hoa xinh đẹp là một người phụ nữ trẻ đẹp. Đôi mắt màu xanh ngọc bích với mái tóc vàng óng mượt dài ngang eo. Cô ấy thật sự hớp hồn Yui. Xin hỏi cô là... Yui, người phụ nữ ấy lấy ngón tay đặt lên bờ môi Yui như thể đang nói cô im lặng, rồi sau đó ra ám hiệu dẫn Yui đi cùng mình đến nơi nào đó. Yui cũng đành đi theo. Đến nơi là một nơi chỉ toàn hoa hồng đỏ và hoa hồng lam. Nơi này, đẹp quá. Yui, con có thích không? Người phụ nữ ấy. Dạ, tất nhiên rồi. Yui, người phụ nữ ấy. Nhưng cô là... Yui, Layla, con cứ gọi ta như thế thôi. Layla, Layla, cho hỏi lý do tại sao cô đưa tôi cái vòng này vậy? Yui. Con vẫn chưa nhớ ra nhỉ? Layla, nhớ gì ạ? Với lại sao cô biết tên tôi? Yui, ta biết con cũng lâu lắm rồi. Layla, biết tôi sao, nhưng sao tôi không biết cô nhỉ? Yui, không sao, nhưng bây giờ có việc quan trọng hơn con phải nhớ. Layla, việc quan trọng là gì vậy? Yui, ngày phán xét cuối cùng sẽ đến. Không sớm thì muộn. Mâu thuẫn gia tộc sẽ bùng phát vì sự tham lam ích kỷ của kẻ mong muốn đứng đầu. Layla, gì chứ? Thật ra là sao vậy? Yui, con chỉ cần nhớ thế thôi, và còn một việc ta muốn nhờ con. Layla, là chuyện gì nữa à? Yui, con hãy gửi lời chào của ta đến Kimiko. Layla, Kimiko, cô biết cậu ấy ư? Yui, với lại... Con phải giữ chiếc vòng ta đưa con nhé. Layla, nhưng sao cô lại đưa tôi chiếc vòng này? Yui hỏi xong câu đó. Người phụ nữ ấy đã hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn để lại một câu nói trong tâm trí của Yui. Rồi có ngày không xa, ta sẽ được gặp con, nhưng không phải nơi đây. Gì chứ, gặp mình không phải nơi đây sao? Nhưng, Yui suy nghĩ rồi Yui bị thức giấc. Cô mới dậy mà đã suy nghĩ khá là nhiều, và trong cô đây đang cảm thấy hơi lo lắng. Sáng hôm sau, tại trường, Kimiko à, cậu đi theo mình một lúc được không? Yui, có gì không? Kimiko, có thêm Niran và Aki nữa nhé. Yui, bọn chị đi cũng được. Aki, sau đó, Yui lôi tay ba người đó vào nhà vệ sinh nữ hấp tấp. Trời ạ, có chuyện gì đấy Yui? Niran, mình không biết đây có phải chuyện khẩn không, nhưng mà... Yui, bộ có gì không bình thường sao? Aki, tối qua, mình lại gặp cô gái đó. Yui, lần nữa sao? Cô ấy nói gì? Kimiko, cô ấy nói là, ngày phán xét cuối cùng sẽ đến. Không sớm thì muộn, mâu thuẫn gia tộc sẽ bùng nổ vì sự tham lam ích kỷ của kẻ mong muốn đứng đầu. Cô ta nói thế sao? Kimiko, cô ấy còn nói gì nữa không? Aki, cô ấy nói muốn tớ gửi lời chào cho Kimiko. Yui, ra là vậy. Kimiko, chuyện gì vậy Kimiko? Yui, đúng như những gì linh cảm. Sự bất an ấy cuối cùng đã đến. Niran, có chuyện gờ phi vậy mọi người? Yui, em không cần phải lo lắng đâu. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Aki, nhưng mà... Yui, thôi, chúng ta cùng về lớp nào. Kimiko, được. Aki, Yui, Niran, tan học. Yui đang đứng trước cửa để đợi anh em Sakamaki đến. Bích, chan em đợi có lâu không? Raito, dạ, cũng không lâu lắm. Yui, thế em có mỏi chân lắm không? Subaru, dạ. Em không sao đâu ạ, Yui. Thôi vào xe đi. Crazy, Yui. Kia có phải Aki Sensei không? Kanato, chỉ về phía Aki. Bà cô đó hướng tới đây làm cái quái gì vậy nhỉ? Ayato, Yui, Ayui, Aki, ủa Aki, Sensei muốn gặp em sao? Yui, chẳng có gì quan trọng đâu. Ngày mai chị với Niran sẽ đến nhà kèm học em thôi. Aki, kèm học sao? Yui, thế thì được không Su? Aki, thích làm gì thì làm. Su, vậy cũng được, tốt cho Yui của chúng ta mà. Crazy, vậy thì còn em? Yui, Aki, dạ được ạ, Yui. Vậy quyết định mai sau khi tan học nhé. Aki, vâng ạ, tạm biệt. Yui, em về cẩn thận. Aki, cách chương.